Chương 873, Vô Gian Đạo. Không phải nói chỉ có 18 đến 20 người sao? Xa xa quan sát tu sĩ đi dư gió, Chu cảm thấy rất không thích hợp. Đông Nam Tây Bắc bốn phía nhân số thế mà là đồng dạng, đều có 24 vị. Bọn họ tiến lên lúc sở dẫm phương vị, QNZ cơ hồ là nhất trí, nhìn xem hình như là trận pháp gì. Thuộc hạ Lữ Hái cũng không biết mới xuất hiện mấy người là chuyện gì xảy ra, thuộc hạ lúc ấy đếm được thời điểm, xác thực không nhiều như vậy, nhất định là mới tới. Nó QNZ vô ý thức cảm thấy không đúng, có thế nhất thời lại có chút không thể tin được. Người xông một lần đi dư gió Chu phun ra bốn chữ này thời điểm, đã dẫn động tự nhiên phong độ. Tu sĩ đủ loại trận pháp, thực tế khó lòng phòng bị. Không có công đức tu sĩ, không có ánh sáng pháp bảo lúc, bọn họ luôn luôn dùng loại phương pháp này tự vệ. Thậm chí không may một ít sàng phòng, sẽ bị đột nhiên xuất hiện pháp trận vây khốn, bị bọn họ loạn đao chém chết. Nếu như Lữ Hái công kích tạm thời không có vấn đề, nơi này nó còn có thể lại ở lại mấy ngày, tận lực đem để dành tới yêu đan ăn sạch sẽ. Nếu như nhìn thấy gió Chu trong mắt toát ra sát khí, Lữ Hái không dám chần chờ. Theo bốn phương tám hướng gió thổi, hướng tu sĩ đội ngũ phóng đi. Hô hô hô hô hô đánh hô lên gió, đem tất cả pháp y đi thổi đến bay phất phới, đầm lầy đặc thù mùi tại thời khắc này, hình như càng thêm nồng đậm. Lữ Hái nhìn thấy một ít tu sĩ sắc mặt thay đổi, cổ động gió lúc, thổi đến càng thêm khởi kình. Nó vô ý thức hy vọng, bốn đội tu sĩ xuất hiện ở đây, chỉ là trùng hợp. Đi dư cũng theo gió mà động, tại đánh gió xoáy bên trong, quan sát bọn họ đi qua mặt đất. Lần này, nó nhìn càng thêm hiểu rõ, trước nhất dẫn đường bốn vị tu sĩ đem thổ hệ chơi đến đặc biệt chạy, mua đi một bước, nát bét đầm lầy, đều sẽ bị một tầng hậu thổ sở thay. Hô hô hô hô hô đi dư lại không chần chờ, nó có thể có 80% nắm chắc, những người này là hướng về phía nó tới. Đáng hận, góp nhặt trăm năm yêu đan, hôm trước mới bắt đầu ăn, sớm biết đi mắt thấy tiếng gió rít gào mà đi, tất cả mọi người thở dài một hơi. Ba nhờ nơi xa một đường hỏa hồng pháo hoa, tại xanh thẳm trên bầu trời tràn ra, để người hoa mắt thần kỳ chỉ. Đi chiều mở thà mừng rỡ, thành trận liên hợp 24 người cấp tốc di động phương vị, trong tay linh lực tề xuất thời điểm, cao cao tại thượng màn trời, hình như lung lay một chút, một đường huyễn hoặc khó hiểu lô nở dê ai nhờ xa nở dê, bao lại phương viên hơn 10 dặm. Cái này đi dư hoảng sợ ở giữa lại giận dữ đứng lên. Bên ngoài những người kia tu muốn làm cái gì coi nó là cá trong chậu bắt sao có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ sông thân vệ Lữ Hái như mũi tên bay thẳng màn sáng. Băng giống buồn bực không phải buồn bực thanh âm truyền đến, đi dư nhìn thấy lao nhanh đi lên đồ đần hình như đụng phải thứ gì, dưới đắc lực lớn bao nhiêu, đụng về lực liền lớn bao nhiêu, nhìn nó giữa không trung trên choáng váng choáng nao bộ dáng, đi dư sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. Quả nhiên muốn coi nó là cá trong chậu bắt nhà khẩu vị độ lớn. Trong lòng oán thầm đồng thời, nó lại không qua nở cái kia ngu như lơ nở thân vệ, lao thẳng tới ô hồ thịt rừng. Nó không có được đồ vật, cũng sẽ không cho những tu sĩ này giữ lại. Đốt ô hồ thịt rừng trước, ngồi xuống một lập hai cái nữ tu, ngồi cái kia, tại nhẹ lao trên tay nàng kiếm. Lưu thủ hầu hai cùng một cái khác đồ đần đâu chết rồi nhanh như vậy đi dư kinh hãi, tại cách xa nhau vài trăm mét địa phương dừng lại, mặc dù biết nơi này đã không phải là đất lành. Ánh mắt vẫn là không thể ức chế nhìn về phía vội vàng che giấu yêu đan phù đảo chỗ, nơi đó bị kiếm khí quét ra một góc, tuy rằng còn tại nước bùn bên trong, có thể yêu đan khí tức, nhất định bị các nàng phát giác. Nhà ta hai cái đồ đần, bị các ngươi giết thanh âm của nó âm dương lại kỳ quặc, đồng bền thấm thoát tựa hồ theo bốn phương tám hướng mà đến. Lạc Tịch Nhi khỏe miệng nhẹ nhàng giật một cái, loại này ta biết nó đấy, mà nó cái gì cũng không biết cảm giác, Lư Duyệt nên thật thích. Quả nhiên, Lư Duyệt ánh mắt, chung quanh một chút, tựa hồ không thấy được nó chân chính phương vị. Làm một đời gió chu, như vậy đi quỷ sùng sự tình, ta cũng coi như mở mắt, Lư Duyệt nhẹ giọng cười lạnh, các hạ hai cái thân vệ, còn chết tại hộ ra trên đường. Ngươi ha ha kích ta đi dư thanh âm lần nữa theo bốn phương tám hướng phiêu hốt mà tới, ta sẽ cho ngươi biết, thân vệ cùng gió chu khác nhau. Hai vị nó nhìn về phía dám can đảm chiếm dưới ô hồ thịt rừng hai người, nếu ta đoán không sai. Hai vị chính là 3.000 giới vực đi lên Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi đi Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi đều. Không về nó. Tại kích ta lúc trước, ta khuyên hai vị, vẫn là trước hết nghĩ nghĩ tình cảnh của mình. Đi dư hừ lạnh, nhà quê, các ngươi biết tiên giới là tình huống như thế nào sao nhà quê xuyên thấu qua kính quang trận phản xạ trở về hình ảnh. nhìn thấy tình huống hiện trường Đường Thư bọn người, không biết trên mặt nên có gì biểu lộ. Hôn đà này là nghĩ châm ngòi ly rán đi nhìn thấy nước bùn bao phủ cái chỗ kia, một ít tu sĩ phi thường xuất ruột, yêu đan à, nhiều như vậy yêu đan, nhiều chìm một khắc, lòng của bọn hắn, giống như bị trào dầu pha. Tam Thiên Thành thiếu yêu đan, Lư Duyệt kia khẳng định khu nở dê thiếu cực kỳ, nàng dù chiến lược siêu quần, có thế ban đầu kiếm được, tất cả đều đưa ra ngoài, về sau bị thương nhiều năm như vậy, luôn luôn ở tại Viêm Sinh Tuyệt vực chỗ sâu. Chỉ sợ cu nở dê không làm mấy khỏa yêu đan. Nộ nhỡ Lam Linh nhìn thấy một ít người ánh mắt luôn luôn đính vào hình ảnh nơi nào đó, cảm thấy nhẹ nhàng thở dài, tiền tài động nhân tâm, tuy rằng Lư Duyệt đem cái này bạo xuất đến, có thể cổ vũ nhất định sĩ khí, nhưng nếu là ngăn chặn không ở, hậu quả cu nở dê khó liệu cực kỳ. Tam Thiên Thành vốn là đều muốn nhịn không được, bị tứ đại tiên vực hoặc là tiên minh chia ăn, kết quả cũng bởi vì ngươi nhiều chuyện, Lưu Yên tiên tử lại trống xuống. Đi Dư cười lạnh, ngươi cho rằng Lưu Yên tiên tử cùng người đồ tử có thể bảo trụ ngươi coi như bọn họ nghĩ bảo vệ ngươi, cũng là tại ngươi tài vật không hoàn toàn nộp lên trước đó. Đáng tiếc Lư Duyệt ngươi lần lượt muốn chết, đầu tiên là âm tôn, sau là sư hùng người, hiện tại lại đến phiên chúng ta, hắc hắc ta thật không biết nói các hạ là ngây thơ hay là đơn ngu xuẩn hẳn là đơn ngu xuẩn đi Lư Duyệt tựa hồ còn tại tìm nó phương vị, tại các hạ trong lòng, ta đại khái là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn người. Thế mà một chút cũng không có bị ngôn ngữ của nó mà thay đổi đi Dư híp híp mắt, có một cái đáng sợ suy đoán, vội vàng lui về phía sau mấy chục mét, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi được số lớn yêu đan, lại có thể để người bên ngoài đối ngươi không xuất thủ. Lợi dụ Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới, vị này gió chu thế mà nghĩ lợi dụ Lư Duyệt. Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, đương nhiên không bỏ qua nó lui lại, nói nghe một chút lợi dụ thời điểm, nên có thế móc điểm hàng tốt đi ra. Ngươi không thành ý A đi Dư lại lui trăm mét, cảm giác an toàn không ít về sau, lực lượng tăng nhiều, ngoại vi những tu sĩ kia, đều là các hạ mang tới đi không phải Lư Duyệt biết gì nói nấy đồng thời, tựa hồ rất bất đắc dĩ, các hạ đều nói ta là Hương Ba Lão, lại thế nào khả năng mang nhiều người như vậy ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Vừa lúc mà gặp đi Dư nhìn chằm chằm nàng một chút, là tiên minh lôi đỉnh tổ người phát hiện không đúng, đem ngươi mời tới bằng không đâu Lư Duyệt có chút buông tay. Các hạ có thấy mấy cái tu đến nguyên anh tu sĩ là kẻ ngu a đối Úc này nha đầu chết tiệt kia có thế tại không đến thời gian 10 năm bên trong, làm tới nhiều như vậy yêu đan đưa ra, đầu óc nhất định đủ, không thể nào là đồ đần, không phải người ngu, liền không khả năng là công đức tu sĩ. Người quang minh pháp bảo, đã tàn phế đi đi Dư liếc mắt nhìn chằm chằm lóe mù mắt người kiếm, giọng mang chờ mong, liền để nó phế như thế nào đinh đinh đinh Lư Duyệt trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Quang chi vòng lộ trên tay nàng, phế đi hai cái còn có một cái, muốn không có nó, chỉ nhìn các hạ có thể hay không xuất ra nổi vật của ta muốn. Cái gì kính quang trận hình ảnh trước, thật nhiều người đều tâm tình khẩn trương lên. Ô hồ thịt trong rừng nhiều như vậy yêu đan, nếu là bị nàng lấy trước tới tay, bọn họ chỉ sợ là không thể cướp. Ha ha tuy rằng vẫn là phiêu hốt, nhưng lúc này đây đi Dư tiếng cười là bình thường, đông nam tây bắc bốn phía, chung 96 người. Đạo hưu cho là bọn họ trên thân có thể có bao nhiêu yêu đan nên rất nhiều đi Lư Duyệt ánh mắt híp híp. Các hạ là muốn nói, chúng ta hợp tác, đem bọn hắn biến thành chúng ta không tệ đi Dư thoáng rời một điểm thân thể. Nhìn về phía nàng chính diện, bọn họ tùy thân tài vật thuộc về ngươi, thân thể thuộc về ta, chỉ cần đạo hưu có thể phối hợp cho ta, Bách Linh. Chiến trường, chính là thiên hạ của chúng ta. Cái này ta tin tưởng Lư Duyệt gật đầu, tại nó còn không có cao hứng lên trước lại nói. Chỉ là, luôn có một ngày, ta sẽ rời đi Bách Linh, đến lúc đó, các hạ là trời cao nghĩ bay kia bay đâu, ta đây đồng dạng chạy không khỏi tính mạng. Nói đến đây, trên mặt của nàng, mang theo một chút không thể che hết mệt mỏi cùng đau thương, đã như vậy, ta cần gì phải làm áo cưới cho người khác thật sự là hiểu thấu sao nếu như như thế, nàng lần này nói trước chiếm tại nó ô hồ thịt rừng trước, chính là tìm kiếm hợp tác. Như thế nào sẽ còn giết hầu hai bọn chúng đi Dư hướng phía trước trôi nổi đến gần chút, hy vọng thấy rõ con mắt của nàng. Này mấy trăm năm, ta chu tại dưỡng thương, đánh xuống yêu đan ngay cả 100 khỏa đều không có. Lư Duyệt giả bộ không thấy được nó, các hạ muốn cùng ta hợp tác, nghĩ lần này vây quét bên trong, trốn dưới tính mạng, liền phải cho ta tại tiên giới tìm một đầu đường lui. Đường lui đi Dư lông mày bỏ lấy, người này ánh mắt tuy rằng thanh tịnh, nhưng nhìn lấy như thế nào cho nó một loại sâu không thấy đáy cảm giác không tệ. Lư Duyệt thanh âm không vội QNZ không tử, không cho đường lui, ta cũng chỉ có thể theo bên ngoài các trưởng bối ý tứ làm việc. Tại Bách Linh chiến trường không ngừng soát chiến dấu vết, nói đến đây, nàng thở dài một hơi, Diệt Âm Tôn, Tiên Minh hội có ban thưởng, giúp đỡ tiêu diệt sư hùng người, Tiên Minh đồng dạng sẽ có ban thưởng, giết các. Người Tiên Minh ban thưởng nhất định QNZ sẽ không thiếu, đồng dạng cộng lại, bên ngoài đại lão hoặc là sẽ cảm thấy, lợi dụng ta sẽ so với giết ta càng hữu dụng đâu. Ôi đi dư không nghĩ tới, nàng là báo dạng này một loại tâm tư tại Bách Linh bốn phía thụ địch. Đạo hưu đem chính mình thấy được QNZ quá thấp đi như vậy bị người lợi dụng rất nhiều năm trước. Ta tổ ra ra nói với ta, người trên đời này đừng sợ bị người lợi dụng, có thế bị người lợi dụng, nói do còn có giá trị còn có chút dùng. Dù là biết Lư Duyệt đang diễn trò, Lạc Tịch Nhi vẫn là bị trong lời nói của nàng cay đắng sợ kinh. Hắn trước khi chết, lo lắng nhất ta vô dụng, bởi vì vô dụng, tức đại biểu từ bỏ, đại biểu tầm thường vô vi. Đại biểu vô sinh vô tức, kia một thiên vẫn trong góc, cũng giống chết một con kiến đồng dạng, không ai nhìn một chút. Hình ảnh trước, Đường Thư bọn người đồng loạt hé miệng. Vì lẽ đó ngươi xem, Diệt Âm Tôn, là hắn trước tìm ta, Diệt Sư Hồng người, hẳn là người khác diệt, ta chỉ là bị động chờ lấy bọn họ tới cửa. Lư Duyệt lần nữa mở ra tay, này hai, đều để ta không cách nào buông ra mình cùng bọn họ hợp tác. Tất cả mọi thứ tất cả đều là tự vệ sao, thật hay là giả? Đi dư có chút tin tưởng, lại có chút không tin, thế nhưng là này hai nữ trên mặt không hiểu thương cảm, hình như lại là thật. Vì lẽ đó, ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, điều kiện tiên quyết là các ngươi an bài cho ta tốt đường lui. Lư Duyệt ngữ bên trong, tựa hồ mang theo chờ mong. Tốt vậy ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi có thế thành thật trả lời, đường lui ta bao hết. Đi dư nhìn xem Lư Duyệt. Nhìn lại một chút Lạc Tịch Nhi, các ngươi có phải hay không đã cùng cái khác gió chu gặp mặt qua? Cái khác gió chu Lư Duyệt tựa hồ phi thường không hiểu, Bách Linh không phải bên trong có hai vị gió chu sao? Đi dư trong lòng giật mình, kém chút nói sai, khổ ngươi quả nhiên đã động thủ một lần, ta cùng ta huynh đệ đi mất liên lạc nhiều ngày, nó hiện tại ở đâu? Đi Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, vốn dĩ vị kia gió chu gọi đi a nó thế nhưng là rất lợi hại đâu, tại bát. Ba ba đại trận khép lại trước. Nó lưu lại 6 cái thân vệ đoàn hậu, mang theo cái khác gió vào Nga Nụ Y, nếu không phải phản ứng của ta nhanh, kém chút liền bị nó âm chết rồi. Nga Nụ Y nghĩ đến tên kia lựa chọn địa phương, đi dư bung lỏng đồng thời, cũng phi thường tức giận. Tên hôn đảng kia biết rất rõ ràng Lư Duyệt cái này có được quang minh pháp bảo người, đã bị tiên minh tu sĩ mời được muốn hướng chúng nó xuất thủ, làm sao lại không thể cho cái lời nói phải là sớm một chút truyền lời. Nó về phần rơi xuống mức hiện nay sao như vậy nhiều như vậy yêu đan á, không sai, chính là tên hôn đảng kia, đi dư hung dữ, tại Bách Linh chỉ chúng ta hai cái thí luyện, cái kia hôn đảng không cho ta biết, nhất định là nghị thắng ta một bậc. Nếu là thí luyện chính là cạnh tranh quan hệ, Lư Duyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì không vui, phụ thân ta sinh một đống hài nhi, nguy hiểm tiến đến thời điểm, người người đào mệnh, độc lưu lại tại lúc ấy tới nói, lại ngu xuẩn vừa nát ta. Đi dư nhìn chằm chằm con mắt của nàng, làm gió chu, nói dối không nói láo, còn là có thể nhìn ra chút, kia sau đó thì sao ngươi không trả thù? Kính quang trận hình ảnh bên trong, Đường Thư theo mọi người cùng nhau, nhìn chằm chằm nàng. Ta có một cái ma tinh xưng hào, ngươi biết, ban đầu nó từ đâu mà tới sao? Lư Duyệt trên mặt giống như cười mà không phải cười, giống buồn không phải buồn, chạy ra mệnh về sau, ta mưu phản gia tộc, đem thân cha tươi sống dẫm lên trên mặt đất bên trong. Tất cả mọi người nói ta không thể giết hắn, đạo môn tu sĩ danh hiệu có khi cũng là gánh vác. Ngươi biết cuối cùng, ta là thế nào dê tờ đến thân cha sao? Đi dư nhịn không được lui về sau một bước. Thiên kiếp kết đan thời điểm, ta lợi dụng thiên kiếp lực lượng, để ông trời giúp ta giết hắn. Lư Duyệt ánh mắt híp híp, ta nhìn thấy ngươi, muốn hợp tác, ta sẽ xuất ra thành ý của ta. Ngươi nếu là dám gạt ta, dù là lấy thần hồn huyết nhục làm thế, ta cũng sẽ để quang chi vòng hồi phục. Đi dư nghe hiểu nàng nói bóng gió, không phải liền là nói, tương lai sẽ có người, dùng hồi phục quang chi vòng đến giết bọn nó sao? Ngươi có thể làm được chính mình chu? Kia nàng đâu? Ánh mắt của hắn liếc về Lạc Tịch Nhi. Ngươi không phát hiện, nàng đã sớm không thể động sao? Lư Duyệt quay đầu, trong tay lóe mù mắt người kiếm, nhẹ nhàng một đâm, số lớn hủy hệ tờ di cờ hở phun ra, tại nàng hình như muốn khóc thời điểm, rút kiếm phong huyệt một mạch mà thành, chỉ cần ngươi giúp ta đem đường lui an bài tốt. Mệnh của nàng, ta tùy thời có thế tiễn, ngươi tự nhiên cũng là thí luyện bên thắng. Này hy sinh cu nở dê qua lớn đi hình ảnh trước đám người sắc mặt đều biến, ngay cả Đường Thư đều nuốt nước miếng một cái. Nhà ta tuyệt phụ đại nhân, đã sớm người ẩn dấu tộc, hiện vì một tông trưởng lão. Chỉ cần chúng ta đem người sống toàn diện, chỉ cần hắn tại thích hợp thời điểm, giúp Tam Thiên Thành hộ một hộ ngươi a ngươi ngay cả hắn tại nhân tộc tên cũng không dám nói, để ta như thế nào tin tưởng Lư Duyệt đánh gãy lời nói của hắn. Đây là cơ mật tối cao, tha thứ ta thật không thể nói cho ngươi. Lư Duyệt nhìn chằm chằm vì bày ra thanh ý, hiện ra thân hình nó, đi ta tin tưởng đây là cơ mật tối cao, ngươi không tiện nói, kia ngươi liền đem không phải cơ mật tối cao cơ mật, nói mấy món đi ra, nếu không kiếm chỉ của nàng hướng nó, hợp tác không bàn nữa, ngươi chết, ta vẫn là đạo môn đệ tử giỏi.